Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tiến vào không người chạm phát điện. Có đôi khi, Sabrina thật muốn dùng siêu năng lực đem cô May cho rảo sát. Trên thực tế nếu như không phải Giovanni lão đại xem trọng lời nói, cô May thật bị Sabrina treo lên đánh. Bất quá may mắn, Sabrina hiện tại còn nhịn được. Nhìn thấy Sabrina cái kia ánh mắt giết người, cô May rất thức thời không có đang nói cái gì, mới chỉ là gia vị tề, quá mức liền được không bù mất, điểm này hắn biết rõ. Hai người không nói gì đi tới không người chạm phát điện. Đi vào, cô May lông mày liền rất nhỏ nhíu một cái, nơi này cũng đã hồi lâu không có người mới đúng, nhưng có nhiều chỗ y nguyên còn tại vận hành. Với lại có thật nhiều hệ Electric Pokemon ở chỗ này vui đùa ầm ĩ. Chơi đùa, thậm chí, cô May còn chứng kiến Pikachu. Có chút không tốt lắm. Ở chỗ này, cô May Pokemon ngoại trừ Ditto đều bị khắc chế. Rất khó thi triển quyền cước. Tuy nói đến nhất định thực lực, trên cơ bản có thể coi nhẹ khắc chế thuộc tính. Nhưng là cô May tự nhận còn chưa tới nơi tình trạng kia. Xem ra muốn cẩn thận một chút. Về phần Sabrina, quên đi thôi. Siêu năng lực cường đại năng lực để nàng cơ hồ đứng ở bất bại chi địa. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trừ phi có ảnh hưởng đến không gian năng lực, bằng không muốn lưu lại nàng, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cẩn thận một chút, địch nhân nói không chừng ngay tại một chỗ nào đó. Tương đương thả ra Alakazam. Sabrina ít có quan tâm một cái cô May. Cô May kinh ngạc, ngươi còn biết quan tâm ta? Khó được, ta là sợ ngươi kéo ta chân sau. Cô May sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ngươi không nói lời nào không có người đưa ngươi khi câm điếc. Nơi này Pokemon giống như đối trainer có tương đương địch ý. Luôn luôn dùng cừu hận ánh mắt nhìn xem Sabrina cùng cô May. Bất quá nhưng lại không biết nguyên nhân gì không dám lên trước. Có lẽ là nhiếp tại Alakazam thực lực đi. Đến bây giờ, cô May cũng không rõ ràng Sabrina thực lực chân chính. Chuẩn Thiên Vương cái kia là tuyệt đối không có chạy. Đi chỗ sâu, ở ngoại vi đi dạo một lần. Hai người không có phát hiện dấu vết gì. Liếc nhau về sau rất ăn ý đem ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu. Nơi đó, theo như truyền thuyết là lúc trước giáp Doss xào huyệt, ở ngoại vi không có phát hiện dấu vết lời nói. Như vậy rất có thể liền là tại bên trong nhất. Theo xâm nhập không người chạm phát điện, có thể nhìn thấy hệ Electric Pokemon thì càng nhiều. Thậm chí còn có cái khác địa khu Pokemon xuất hiện ở đây. Đại khái là phiêu dương qua biển tới. Không người chạm phát điện, đã triệt để trở thành hệ Electric Pokemon nhạc viên. Chờ chút. Có biến, bỗng nhiên, Sabrina ngăn lại cô May, dùng siêu năng lực cùng cô May nói ra, tốt, im ắng gật đầu, hai người lặng yên không tiếng động núp ở một cây nham trụ bên trên. Đôi mắt nhìn xuống dưới, lập tức thấy được mấy người mặc màu đỏ sậm, giống như hỏa diễm quần áo người ngồi vây chung một chỗ. Thần sắc ngưng trọng nói gì đó, Radam, hiện tại có thể nói chuyện. Chúng ta tới này mục đích a. Trong đó còn một nữ team Magma thành viên nhìn về phía một cái hơi có chút thô cuồng nam nhân. Hết sức tò mò nói. Đối với nhiệm vụ của lần này, bọn hắn cũng là không hiểu ra sao. Chỉ là biết muốn tới bắt trong truyền thuyết Pokemon Zapdos. Nhưng là Zapdos cái này Pokemon mặc dù hiếm thiếu một chút. Nhưng là bọn hắn hoen địa khu cũng có thể tìm tới như vậy một hai cái. Chỉ là muốn tốn một chút thời gian mà thôi. Đúng vậy a, Radam, hiện tại có thể nói một chút đi. Nếu như là vì Zapdos, ta cảm thấy không có tất yếu tại Kanto. Dù sao, đội Rocket thế lực quá mức khổng lồ. Liền ngay cả chúng ta team Magma cũng không thể cùng nó bể Mỹ. Cái này nếu như bị phát hiện tương đương câu nói kế tiếp mặc dù không nói. Nhưng mọi người đều biết hắn ý tứ. Nếu quả như thật bị phát hiện, lấy đội Rocket năng lượng, bọn hắn đoán chừng rất khó trở lại hoen. An tâm chớ vội, Radam nhìn bộ hạ của mình một chút, có chút đưa tay để mọi người im lặng. Sau đó quét mắt một chút cười nhạt nói, các ngươi không cần phải lo lắng. Lần này đội Rocket là tìm không thấy chúng ta. Chúng ta hành trình mục đích tuyệt đối giữ bí mật. Liền ngay cả chúng ta team Magma cũng không có mấy người biết. Với lại tương đương, Radam dừng một chút. Tiếp tục nói, sở dĩ muốn tới Kanto bắt Zapdos. Đó là bởi vì cái này một cái Zapdos cùng với những cái khác Zapdos khác biệt. Đây mới thực là tam thánh điểu. Theo chúng ta giải, chỉ cần xoay sở đủ tam thánh điểu liền có thể kêu gọi hải thần Luza. Nhìn phía dưới phóng khoáng tự do Radam, cô mây im ắng sờ lên cái mũi. Đây chính là ngươi nói tuyệt đối giữ bí mật. Chúng ta đội Rocket đều đã tại mí mắt của các ngươi từ phía dưới. Lần này cô mây cơ hồ có thể đi xác định. Team Magma cao tầng khẳng định có đội Rocket đặt ở chỗ đó nội gian. Bằng không làm sao có thể chuẩn xác như vậy tìm tới chỗ. Suy nghĩ tỉ mỉ kinh khủng a. Cái này đội Rocket năng lực thẩm thấu cũng quá cường đại một điểm. Với lại, bọn hắn vậy mà muốn kêu gọi hải thần Luza. Đây là làm gì? Các ngươi không là phải đi kêu gọi Groudon sao? Làm cái gì máy bay? Cô mây đều có chút mơ hồ. Tạm thời, chúng ta có thể gọi nơi này Zapdos vì thủy tổ Zapdos. Thực lực của nó rất không bình thường. Liền ngay cả liên minh đều phóng túng nó ở chỗ này nghỉ lại mà ngã nơi khác kiến lập trạm phát điện. Cho nên tiếp xuống chiến đấu ngàn vạn cẩn thận. Chúng ta phải nhanh chuẩn hung ác. Phải tất yếu trước ở liên minh cùng đội Rocket đuổi trước khi đến chế phục nó. Nói xong, Radam nhìn lướt qua ở đây mấy người nghe nói. Thế nào? Không có vấn đề à? Không có vấn đề. Tốt, vậy thì chờ đem nó dẫn dụ đến đây. Radam hài lòng gật đầu. Sau đó từ trong ba lô lấy ra một vật. Đây là nam châm, thật là lớn một khối. Không sai, Radam trong tay liền là nam châm. Nam châm thứ này có thể hấp dẫn hệ Electric Pokemon, còn có thể tăng cường hệ Electric uy lực, cùng Mystic Water loại hình không sai biệt lắm. Nhưng mà, cái này một khối nam châm cũng quá lớn một điểm. Nhưng gặp Radam nâng lên nam châm, đem hắn đặt tại không người chạm phát điện năng lượng lớn nhất lô bên trên. Cái này năng lượng lô là trạm phát điện mấu chốt. Tất cả điện lực đều muốn lưu chuyển qua nơi này. Nam châm nhất chỗ cường đại là cái gì? Tụ tập điện lực. Khi nam châm đặt ở năng lượng lô bên trên trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy. Tất cả điện lực đều tại cuồn cuộn lưu động, hướng về nam châm mà lên. Mọi người chú ý, mang lên cách biệt quần áo, ngăn cách Thunderway. Khổng lồ như vậy điện lực lưu chuyển va chạm sẽ sinh ra đáng sợ uy lực, càng biết phóng xuất ra Thunderway. May mắn bọn hắn có chuẩn bị. Pika tương đương, điện tương đương, từng tiếng Pokemon tiếng kêu truyền đến. Tại không người chạm phát điện bên trong tất cả hệ Electric Pokemon cơ hồ đều hứng chịu tới dẫn dắt. Tham Lam nhìn xem cái kia một khối nam châm tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021. 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.